Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, Tứ Cường chi quyết. 4. Giờ này khắc này, mọi người thấy trên đài Lăng Trần cùng Dương Triết đều ở kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Vừa rồi một vòng chiến đấu, Lăng Trần rõ ràng ở vào hạ phong. Hiện tại, tất cả mọi người đang mong đợi, muốn biết rõ Lăng Trần phải chăng còn có khác thủ đoạn. Đường đường Tô lão đồ đệ, hẳn là sẽ không chỉ có chút bản lãnh này. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Lăng Trần nắm thật chặt trong tay tấm chắn, tay phải sờ hướng bên hông, đem thiên lăng lưỡi đao rút ra, giống như cổ đại chiến sĩ, cầm thuẫn bài đỉnh trước người, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Nhìn lấy Lăng Trần cử động, Dương Triết nhấc lên chuôi này rộng lưng đại đao, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần có cái gì mới thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn là lão sáo lộ. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng. Mắt thấy Dương Triết cầm trong tay đại đao từng bước một đi tới, Lăng Trần không sợ hãi chút nào nắm lấy tấm chắn hướng phía trước đỉnh đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như quên đi vừa mới gặp lúc công kích chật vật. Lên, một tiếng quát nhẹ, Dương Triết từ sàn nhà bên trên nhảy lên thật cao. Hai tay đem đại đao giơ lên đỉnh đầu, mang theo cuồng mãnh uy thế. Một chiêu lực phách hoa sơn, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu chém tới. Lưỡi đao chưa tới gần, nhưng lạnh thấu xương đao phong đã đánh tới. Giống như một đạo mạnh mẽ cuồng phong cuốn tới, cào đến gương mặt đau nhức vô cùng. Lăng Trần híp mắt, đem trong tay trái tấm chắn hơi khẽ nâng lên, đầu gối đi theo uốn lượn, chuẩn bị tiếp nhận Dương Triết trọng kích. Keng, ở một tiếng vang giòn bên trong, Lăng Trần thân thể mãnh liệt chìm xuống, chỉ cảm thấy trên tấm chắn lực lượng như có thiên quân, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. May mắn, tay phải hắn thiên lăng lưỡi đao kịp thời trèo chống trụ mặt đất, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể, không có ngã nhào trên đất. Bất quá, cái này một đao cản là chặn, nhưng Lăng Trần cũng không tốt đẹp gì. Mặc cho ai tiếp nhận nặng như vậy công kích, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi, Lăng Trần cùng Dương Triết ở giữa thực lực sai biệt lớn như vậy. Giờ phút này, một đao rơi xuống, Lăng Trần cảm giác cánh tay trái đều nhanh tê, khẽ run, ngay cả đơn cử tấm chắn đều có chút cố hết sức. Nhìn thấy Lăng Trần cái kia bộ dáng chật vật, mọi người vây xem âm thầm dao động đầu. Thế mà cùng Dương Triết cứng rắn cùng, đây không phải thuần túy muốn chết sao? Từ dưới mắt tình hình chiến đấu đến xem, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, lần này tỷ võ người thắng lợi sau cùng hẳn là Vương Hạo. Chỉ cần Dương Triết trận này thắng lợi, liền có thể thành công tấn cấp tứ cường. Đến lúc đó, tứ cường bên trong liền có hai tên địa bảng cao thủ cùng hai tên hổ bảng cao thủ. Cuối cùng người thắng trận khẳng định là ở hai tên địa bảng cao thủ ở giữa tuyển đi ra. Tuy nhiên Vương Hạo cùng Dương Triết đều là dưỡng tâm các đệ tử bên trong bài danh trước ba cao thủ. Nhưng Vương Hạo là mọi người công nhận thứ nhất, Dương Triết vẻn vẹn xếp hạng thứ ba. Hơn nữa, Vương Hạo lần bế quan này 2 năm, thực lực đại trướng, chỉ sợ cùng Dương Đào cùng Dương Triết thực lực kéo ra một mảng lớn. Dùng cái này phán đoán, dưỡng tâm các đệ tử bên trong chỉ sợ không ai có thể thắng qua Vương Hạo. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Đơn thuần thực lực, Vương Hạo thực lực khẳng định không thể chê. Nhưng là, chính vì vậy, dưỡng tâm các mới có một đầu quy định bất thành văn. Ngoại trừ thực lực so cùng bên ngoài, còn có thể so tài một chút thủ đoạn của chính mình. Phía trên lôi đài, có lẽ không người là Vương Hạo đối thủ. Nhưng đến phía dưới lôi đài, hết thảy liền không nói được rồi. Nói không chừng ai làm cái ám chiêu, đem Vương Hạo làm bị thương làm tàn, để hắn lên không được đài. Đến lúc đó, người thắng sau cùng khẳng định là của người khác. Cho nên, dù cho nhìn thấy Lăng Trần thực lực không bằng Dương Triết, mọi người y nguyên vây quanh ở bốn phía lôi đài, say sưa ngon lành nhìn lấy, không hề rời đi ý tứ. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, cái này loại tỷ võ biến số quá nhiều, Ai cũng không biết rõ bước kế tiếp sẽ xảy ra tình huống gì. Keng, lúc này, lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Theo thanh âm kia vang lên, đám người lập tức đưa ánh mắt về phía trên đài. Lúc này, ở Dương Chiết một cái trọng kích dưới, Lăng Trần giơ cao lên tấm chắn, ngay cả lui lại mấy bước, kém chút từ bên bờ lôi đài rơi xuống dưới. Liên tục hai đao, cơ hồ đem Lăng Trần phòng ngự vỡ nát. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tấm chắn mặt ngoài đều bị rộng lưng đại đao chặt ra hai đạo dấu vết thật sâu. Nếu không có cái kia mặt tấm chắn đầy đủ cứng rắn, chỉ sợ sớm đã bị Dương Chiết dùng đao chém thành hai khúc. Giờ phút này, Lăng Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng thân thể, nâng ánh mắt nhìn lấy Dương Chiết, khẽ nhíu chân mày. Hắn giống như có chút đánh giá thấp Dương Chiết thực lực. Trước khi đến, Tô Hà đã từng chỉ điểm qua hắn. Nếu như đối mặt so với chính mình càng đối thủ lợi hại, tận lực lấy tĩnh chế động, tiêu hao đối phương thể lực. Cứ như vậy, đối phương sớm muộn sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, đúng vậy hắn cơ hội phản kích. Thế nhưng là, đều qua lâu như vậy, Dương Chiết thể lực không có chút nào giảm xuống bộ dáng. Ngược lại càng đánh càng hăng. Ngược lại là chính hắn. Liên tục giao chiến về sau, thể năng của hắn tiêu hao cấp tốc. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ bị thua. Một điểm cơ hội chuyển bại thành thắng đều không có. Trong khi đang suy nghĩ, Dương Chiết dẫn theo đại đao lần nữa vọt lên. Gặp tình hình này, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Cánh tay bỗng nhiên hất lên. Trong tay tấm chắn còn như đĩa bay, lập tức bay ra ngoài, thẳng hướng Dương Chiết chán đầu đánh tới. Tấm chắn bay gần, Dương Chiết cổ tay rung lên, dẫn theo nặng trăm cân rộng lưng đại đao hung hăng một bổ. Trong nháy mắt đem cái kia mặt tấm chắn bổ rơi xuống đất. Ngay sau đó, Dương Chiết dưới chân tốc độ không giảm, lấy một đường thẳng khoảng cách cuồng vọt tới. Chớp mắt liền dồn đến Lăng Trần trước mặt, đại đao giơ cao, lưỡi đao sắc bén, phảng phất một tia chớp, bổ về phía Lăng Trần đỉnh đầu. Chuôi này đại đao tốc độ cực nhanh, gần như sắp đến đỉnh phong. Lăng Trần ngay cả đầu cũng không kịp nâng lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Cái kia sắc bén đao phong cơ hồ đem da thịt cắt tới đau nhức. Giờ phút này, Lăng Trần đại não không kịp phản ứng, bản năng đem thiên lăng lưỡi đao nâng lên, cứng rắn sinh sinh kháng trụ chuôi này đại đao công kích. Keng, đao kiếm đụng vào nhau. Lăng Trần chợt cảm thấy cánh tay mềm nhũn, hổ khẩu run lên, thiên lăng lưỡi đao bịch một tiếng rơi vào mặt đất. Nhưng mà, Dương Chiết trong tay đại đao sức lực thế không giảm, tiến quân thần tốc, thẳng hướng Lăng Trần ở ngực bổ tới. Phân thắng bại, thấy cảnh này, tất cả mọi người nín thở, chậm đợi lấy kết quả xuất hiện. Tại mọi người nhìn soi mói, đại đao lưỡi đao rốt cục rơi xuống, vững vàng gác ở Lăng Trần trên vai phải. A, dưới đài mọi người vây xem lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn cho là thắng bại đã phân, nhưng không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tuy nhiên Dương Chiết chuôi này đại đao rơi xuống, nhưng không có chặt bên trong Lăng Trần yếu hại. Tương phản, chuôi này đại đao thân đao bị Lăng Trần dùng hai tay cho tiếp nhận. Tận đến giờ phút này, mọi người mới nhớ tới đến, Lăng Trần có một đôi tơ tằm bao tay, tính chất cứng rắn, có thể kháng trụ đao kiếm thương tổn. Cũng may mà cặp kia tơ tằm bao tay, mới khiến cho Lăng Trần biến nguy thành an, ở thời khắc cuối cùng đứng vững Dương Chiết công kích. Nhìn lấy Lăng Trần đao trong tay thân, Dương Chiết sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đùi phải trong nháy mắt nâng lên, hung hăng đạp hướng Lăng Trần. Ăn Dương Chiết một cái phi cước, Lăng Trần thân thể lập tức bay lên, trùng điệp té xuống đất tấm bảng. Phốc, Lăng Trần miệng mở rộng, nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất đã mất đi khí lực, tê liệt trên mặt đất, một hồi lâu đều không bò lên tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,